Trận chiến Huyền Chân, chương 4, nỗi buồn của Dương Thụy lớn đến mức nào? Góc truyện audio.com. Giờ phút này, tâm trạng của Dương Duệ có lẽ có thể mang theo tầng 99. Hu Lao San đã đưa các đối tác đến bàn giao cây đại thụ và đưa Yang Rui đến gặp người già mạnh nhất của làng Yan Ge huyền thoại. Lưu Tiêu, trưởng làng Yan Ge, sau khi Hu Lao Hoan kể lại ngắn gọn về việc anh gặp Yang Rui. Yang Rui, người đầy khao khát, tự nhiên tự hỏi bản thân câu hỏi mà anh quan tâm nhất sau khi phát hiện ra rằng anh là một người tu luyện. Và đó là liệu anh có thể giống như những người bản địa ở đây hay không? Thực hành, ông cụ năm nay đã 370 tuổi. Chưa bao giờ thấy một thể chất đặc biệt như vậy. Một ông lão tóc hoa râm nói sau khi cúi người nhìn Yang Rui một lúc. Lúc này Yang Rui vẫn rất tự hào về điều đó. Đó là điều cần thiết. Chúng tôi đã là thiên tài từ khi còn nhỏ. Học gì cũng nhanh, khi bước vào xã hội mà những người khác vẫn đang đau đầu tăng lương thì chúng tôi đã cân nhắc xem mình nên gửi bao nhiêu người. Vấn đề tiền lương, nhưng, chúng ta có thể không khen ngợi Hong Cơ Gua quá nhiều không? Này vẫn là có chút thẹn thùng. Dương Duệ trong lòng thở dài. Mình thật sự vẫn là người hèn mọn. Ho khan một tiếng, Dương Thụy giả vờ khiêm tốn nói. Chú Hổ, vậy cháu là thiên tài phi thường. Vậy thì với trình độ của cháu, bằng trình độ của cháu còn có thể rời núi non, biển, bay vào địa cầu được bao lâu? Ta chuẩn bị nói là tài năng có khác. Thật sự là, ít nhất lão phu chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy. Ngừng một chút, hắn nói, nếu nói không có quan hệ tu luyện, có thể coi là thiên tài. Thì là, đương nhiên là cái này. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn với mức độ không biết xấu hổ. Dương Duệ nghe vậy còn có mặt mũi. Trong lòng thầm nói, lão hồ này xem ra là một người có phúc khí. Cho dù ra ngoài đốn củi cũng có thể tìm được ta một thiên tài như vậy. Bạn có thể nghe thấy nửa thứ hai. Đột nhiên phản ứng và không có cơ hội để luyện tập. Dương Thụy vội vàng hỏi. Bác Hổ, cháu không luyện được à, chú làm sai à, Lưu Tiễn Hổ nói. Ta vừa mới dùng linh cảm thăm dò tình trạng của ngươi liền phát hiện có vô số tạp chất bị tắc nghẽn trong kinh mạch. Khiến cho kinh mạch gần như đóng lại hoàn toàn. Dương Thụy bất lực liếc mắt nhìn rồi thở dài. Tình huống như vậy, đừng nói đến cảnh giới huyền thoại rời núi thu biển. Cho dù là phải hoàn thành việc dẫn khí vào trong cơ thể và hoàn thành Nazoen cơ bản nhất. Có lẽ là vô cùng khó khăn, có lẽ chính vì vậy mà các bạn nhỏ chưa luyện được. Lưu Tiêu nhìn Yang Rui, và nói trong lòng rằng không có gì ngạc nhiên khi mặc dù Yang Rui có mái tóc ngắn kỳ lạ và những biểu tượng thêu trên quần áo của anh ấy chưa từng thấy. Trước đây, tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng quần áo và chất liệu rất tinh xảo. Không giống như những người từ người thường đều đang thắc mắc tại sao trên thế giới này hầu như tất cả mọi người đều tu luyện. Lại không có tu vi trên người. Sau khi điều tra kỹ càng, bọn họ có chút kinh ngạc. Những người gần như bị kinh mạch phong bế. Tu luyện không thành là chính đáng. Sau khi nghe Lưu Tiêu giải thích, Yang Rui choáng váng đầu. Tôi không quan tâm nữa. Nhưng phát hiện thế giới này hóa ra là thế giới của tu sĩ. Vô số người từ nhỏ đã mơ ước không được xuống trần gian. Hy vọng đã trở thành hiện thực. Dương Duệ lại một lần nữa có hy vọng và khao khát được sống. Lúc này, lời nói của Lưu Tiềm Hồ chắc chắn đã ném Dương Duệ từ trên trời xuống ngục. Trên thế giới này ai cũng tu luyện. Dương Thụy hóa ra lại là người không thể tu luyện. Điều này tương đương với việc vất vả thu thập toàn bộ mỹ nữ vào một phòng. Mới phát hiện mình là người vô nhân tính, Dương Thụy rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cha vợ cũ lại có chút dị thường. Chuyện này quá khó, này này, điều này không đúng, Ojitsan, bạn đã ghi nhớ những dòng sai. Nếu để lão tử đi qua, ta sẽ nhận ra, từ bỏ nền tảng mà ta đã đặt tay không? Bắt đầu lại từ đầu ở đây. Nhưng ngươi không cho ta một ngón tay vàng, một cái móc hay một hệ thống. Dù sao cũng cho một tài năng nghịch trời. Không phải tất cả những người này đều là thiếu gia của đại gia tộc. Nhưng bọn họ đồng thời cũng có hậu thuẫn vững chắc. đánh mấy chục năm cũng không nhẹ. Lão tử có mấy phần nghĩa lý, ngươi còn có thể chịu đựng được. Nếu không cho ta luyện, ngươi cho rằng con dao dài 40 thước của lão tử không giết được ngươi. Cháu rùa, Dương Thụy cảm thấy trong lòng sờn hết cả phân gà, vẻ mặt xấu xa, cười gượng, bác Hổ, trò đùa này cũng không quá buồn cười. Bác nên nói thật cho tôi biết. Lưu Tiềm Húc nhìn Dương Thụy, nhưng anh muốn nói gì đó. Cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, lắc đầu nói với Hồ Lão San. Lão San, từ khi ngươi đưa người trở về, hắn sẽ tạm thời đặt ở chỗ của ngươi. Khi vết thương, lành ta sẽ nói chuyện. Về phần hai người bọn họ vừa đi vào trong. Hồ Lão San vốn dĩ phát hiện Dương Duệ không có dấu hiệu tu luyện. Nhưng hắn không biết Dương Duệ đã gần như hoàn toàn phong tỏa kinh mạch của hắn. Bất quá hắn cho tới nay đều không có tu luyện Dương Duệ. Cả người như cho tàn muốn nói cái gì, an ủi, nhưng không biết nói gì. Bạn chỉ có thể vỗ vai Dương Thụy nói. Ra ngoài lâu như vậy tôi đói rồi. Để tôi đến nhà anh ba cúng miếu ngũ tạng. Dương Thụy nhìn ông lão đi vào phòng rồi biến mất tăm. Vả lại, trong lòng không muốn nhưng bất lực đành phải ra tay với Hồ Lão San. Trên đường đi, Dương Thụy đã suy nghĩ rất nhiều. Trên trái đất này có ô nhiễm, luôn luôn không có linh khí, môi trường xấu. Dương Thụy tự hào vì tuổi còn trẻ, đương nhiên không thể tránh khỏi ham mê nhục dục. Hát ca mỗi tối là chuyện thường tình, thể chất kém này là chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc nhìn Hồ Lão San bọn họ cũng biết người ở đây so với người trên đất có lỗi như thế nào. Nhưng kinh mạch gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Không thể luyện được, đây là điều mà Dương Thụy mong đợi. Không thể truy cập, nhưng nếu ai đó hỏi anh ấy có hối hận vì những người hâm mộ say xỉn trong quá khứ hay không? Dương Thụy chắc chắn chỉ có một câu trả lời. Không hối hận, một trò đùa, con người không vô ích. Tuổi trẻ mà, cuộc đời ngắn ngủi, làm sao có lý do gì mà không vui vẻ kịp thời. Chà, cô y tá đó đẹp thật đấy. Thật đáng tiếc, không biết có thể quay lại được không? Đúng lúc Dương Thụy còn đang thương tiếc tuổi trẻ đã mất. Buồn cho tương lai và không thể giải thoát cho mình. Nhưng về đến nhà của Hồ Lão San, Hồ Lão San mở cửa bước vào sân thì thấy Yang Dui vẫn đứng ở cửa. Đôi mắt vô hồn và không biết đang nghĩ gì. Anh hét lên, A Dui, bám cửa đi, anh đang làm gì vậy? Tiếng hét này gọi hồn của Dương Duệ từ cõi trần xa xôi trở về. Dương Duệ định thần lại thì phát hiện Hồ Lão An đang đứng trong sân nhìn mình chằm chằm. Trong lòng có chút ngượng ngùng không biết, vừa rồi tôi đang nghĩ đến những chuyện kinh khủng, không biết đều là trên mặt, nếu bị Hồ Lão San nhìn thấy, thật sự là rất xấu hổ. Dương Thụy bước vội hai bước, đi vào trong sân, nhìn trong sân có tổng cộng ba ngôi nhà gỗ. Có một ngôi nhà đối diện với cửa ra vào, nhìn khá lớn, nhưng cửa và cửa sổ đều đóng chặt, nhìn không thấy, tình hình bên trong, có một căn phòng nhỏ rộng khoảng 40 đến 50 mét vuông mỗi bên. Một ống khói trên mái nhà vẫn đang nhả khói, chắc hẳn là bếp, một số da động vật và thịt nạc khô được treo trên khoảng trống bên trái cửa ra vào. Bên phải kê một cái bàn tương tự như bàn bát bất tử và bốn chiếc ghế dài. Trên bàn có ba bộ đồ ăn và đôi đũa. Thấy cậu út Hồ Dương Thụy nhìn bốn người, không kiềm chế mà đi thẳng vào bếp, nhanh chóng vượt qua tiếng la hét của lũ trẻ, và tiếng cười của cậu út Hồ. Cúp, cha quay lại một chút, một người trưởng thành giọng người đàn ông giàu có vừa cười vừa chửi rủa. Mau đưa con trai đi, đồ ăn sắp có, đem đồ ăn này ra trước đi. Hù gì, lại ăn trộm à, có tiếng cười của lũ trẻ. Và âm thanh đó hẳn là đứa trẻ đang đẩy đá Hu Xeo Hu mà Yang Dui nhìn thấy ở lối vào làng. Sau khi đón con trai được một lúc, Hồ Lão San mới nói. Con dâu, hôm nay nhà có khách. Khách à, người phụ nữ mỉm cười. Đây là con trai Treo E hay Hu Yan. Nghĩ con đi chơi với nhau vậy. E rằng có người lại muốn tới nhà chúng ta làm cơm. Nấu cơm ngay, đi ra ngoài chờ, Hồ Lão San cười, ngươi đoán sai rồi, thật ra nếu không có Dương Duệ hôm nay, Hu Lao San rất muốn Treo E ăn, nhưng Treo E không có ở đó. Hồ Tiểu Hổ đi ra mang theo hai cái đĩa, có một cái đầu hổ, một cái đầu hổ lấm tấm sau mông. Nhìn thấy Dương Duệ đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn nói: "A Duệ, qua ăn cơm đi." Dương Duệ, một số cũng không có ngượng ngùng, dù sao cũng không có như vậy ăn cơm ở nhà. Người phụ nữ đang nói chuyện nọ cũng bước ra khỏi bếp với một cái niêu đất lớn. Khuôn mặt tròn xoe, đôi lông mày thanh mảnh và chút khí phách anh hùng. Chỉ cần búi tóc lên đầu là được. Kẹp tóc Jenny Miu dù chỉ là một chiếc váy kê đơn giản nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp của cô. Nhìn thấy ở thành thị hiện đại trang điểm dày đặc, nữ nhân này trên mặt không khỏi ửng hồng. Khí chất khó giải thích được khiến người ta cảm thấy ngoài khí mỏng xinh đẹp hơn một chút. Người phụ nữ cũng sửng sốt khi nhìn thấy Yang Rui để tóc ngắn và Yang Rui mặc đồ thể thao. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy là một vài người quen thường xuyên. Và mỉm cười, anh này là người lạ. Hu Lao San lại cười, em đã nói với anh về Yang Rui một lần nữa. Nhưng điều đó càng làm cho Yang Rui thêm hụt hẫng. Anh nhà, em cũng muốn thể diện, được không? Anh nói với Dương Thụy, đây là vợ tôi Siêu Lần, cô có thể gọi là chị dâu của mình. Dương Thụy nhanh chóng gọi cho chị dâu. Rốt cuộc chính là người phụ nữ cẩn thận nhìn thấy Dương Duệ có chút không thoải mái. Liền chen vào, cứ gọi tôi là chị Lan. Húc Tử đi lấy một bộ bát đũa khác, người về giữa chưa đói bụng rồi. Dương Thụy chỉ muốn nói không đói bụng. Nhưng là dạ dày của hắn lúc này không thích hợp mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Hồ Lão San cười đưa cho Dương Duệ một bát canh thịt. Còn cố ý gắp mấy miếng thịt thú bỏ vào đó đưa cho Dương Duệ. Sau đó bưng bát nói chuyện, liền ngáy khò khò, ăn hết. Người phụ nữ nhìn thức ăn của chồng mà bất lực, nhìn Yang Rui trước khi động đũa và mỉm cười. Đất nước của chúng tôi không tốt hơn thành phố. Thức ăn chủ yếu nấu đơn giản, vì vậy đừng ghét nó. Yang Rui thậm chí không sử dụng nó. Đôi đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Người phụ nữ mỉm cười bưng một bát cho mình và đứa trẻ rồi bắt đầu ăn từ tốn. Dương Thụy thật sự rất đói. Một miếng thịt vào miệng không cần nhai nhiều, liền nuốt xuống. Nhưng Dương Thụy ăn mấy miếng thịt cũng không để ý đến mùi vị, mà phát hiện bụng trướng lên. Có cảm giác ấm áp, hơi thở anh bốc lên trong bụng, tự hỏi tình hình là gì? Sơ Lan nhìn Dương Duệ dừng đũa, có chút kỳ quái nói. Anh Tiểu Thụy, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Dương Duệ vội vàng lắc đầu nói. Thật kỳ lạ, em mới ăn vài miếng đã cảm thấy không ăn nổi nữa. Trong bụng tôi vẫn còn tức, còn hơi sốt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe thấy lời của Dương Thụy, anh ta đột nhiên nói với Sơ Lan, quên nói, A Rui vẫn chưa bắt đầu luyện tập, thịt quái vật này có chứa linh lực, người chưa bắt đầu tu luyện không thể không ăn, nhưng thật sự không thể ăn quá nhiều. Dương Thụy nghe nói không thể cùng nhau tu luyện, lại càng không thể ăn thịt, quá bắt nạt. Sơ Lan nghe xong liền tò mò nhìn Dương Duệ, quả thực rất kỳ lạ khi thấy Dương Duệ không có tu vi. Sư huynh A Duệ từ đâu đến? Tại sao bọn họ không tu luyện? Dương Duệ hỏi, sư huynh, kinh mạch này bị phong bế. Thật sự không có cách nào sao? Dương Duệ còn quan tâm không luyện được. Dù sao thế giới này cao thủ tu vi đã tới. Nhưng hắn không được, tu luyện thật sự là không muốn. Hu Lao San đặt bộ đồ ăn và đôi đũa xuống. Suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi không biết tình hình của cậu thế nào. Mấy chuyện này cậu phải hỏi trưởng thôn. Yang Rui cảm thấy bất lực, nhưng Hu Lao San không biết chuyện này. Không có gì, ăn chưa xong, trong lòng Dương Thụy bực bội. Tuy nhiên để cho hắn tu luyện phương diện này như thế nào thì Hồ Lão San cũng không rõ. Đơn giản hỏi Hồ Lão San có thể tu luyện phương diện này hay không? Nhưng tu luyện ra sao và phân chia ra sao? Điều này vẫn có thể hiểu rõ ràng. Hơn nữa, thế giới luôn thay đổi và luôn thay đổi. Và Yang Rui thực sự không tin rằng người sống thậm chí có thể bị ngạt nước tiểu. Cách chương.